Chương 1588, trước cửa thành. Nghe được kiểm tra đo lường phù trận đã bố trí xong, Đông Môn Suy Địch nhìn thoáng qua tam tướng, lần này người chủ trì chính là lấy tam tướng cầm đầu. Vậy liền mở cửa thành ra. Diệp Cao Sơn no y phù sư đám võ giả rất nhanh hành động, giải trừ cửa thành phong cấm phù trận, hai cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Bắc Tam Thập Tứ Môn phụ cận cũng không có náo nhiệt phường thị, cho dù có người ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng sẽ bị võ giả lập tức xua đuổi rời đi. Cửa thành hoàn toàn bị mở ra về sau. Đám người có thể nhìn thấy hai chiếc phù xe từ khoảng cách 10 trượng bên ngoài địa phương đi song song lái tới. Hai chiếc phù xe sau lưng còn đi theo mấy chục người mặc áo đen cùng áo đo điều luyện nam tử. Phù xe đang đến gần cửa thành thời gian ngừng lại, hai chiếc phù xe riêng phần mi nhờ đi xuống một người. Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn xem hai người kia. Hai người này một cái là người mặc ám xanh quần áo nam tử trung niên, giữ lại mọc cùng ở ngực màu đen râu dài, một cái khác là người mặc bạch bào thanh niên anh Tuấn. Hai người mang theo hơn 10 người từ ngoài cửa thành đi đến. Chu Phàm bọn hắn đều là lấy riêng phần mi nhờ thủ đoạn xác nhận hai quốc lai sứ có hay không ẩn giấu đi tu sĩ. Dù sao cũng là ngoại quốc sứ giả, quá thô bạo kiểm tra đo lường thủ đoạn là không thể dùng, nếu không đại ngụy sẽ bị chế dễ ước. Nhưng liền tính không cách nào dùng một phần quá đơn giản kiểm tra đo lường thủ đoạn, muốn kiểm tra có hay không có đạo cảnh tu sĩ tồn tại, đối Chu Phàm bọn hắn đến nói cũng không khó. Ngắn ngủi một đoạn đường, Chu Phàm bọn hắn lập tức xác nhận, Tây Lương, Đông Việt hai quốc lần này tới người bên trong, không có cất giấu tu sĩ. Đi qua như thế nhiều cao thủ xác nhận, không có, vậy liền hẳn là thật không có trong đám người. Tam tướng tiến lên nên tiếp, mặt lộ ý cười cùng hai quốc lai sứ hàn huyên. Giống như nhiều năm không thấy bằng hữu. Hai quốc cầm đầu sứ giả đồng dạng khách khí, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Đi qua lẫn nhau báo họ tên, Chu Phàm bọn hắn mới biết được hai cái này sứ giả danh tự. Người mặc ám xanh quần áo nam tử trung niên chính là Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học. Đông Việt cùng đại ngụy quan chế không giống, Đông Việt đại học sĩ chỉ có 5 cái này 5 cái đại học sĩ đều là học phú ngũ sa hạng người, thống lĩnh Đông Việt quan văn, địa vị giống như là tể tướng. Đến mức người mặc bạch bào thanh niên anh Tuấn chính là Tây Lương quốc đại tướng quân La Trinh Thiên. Nghe tới bạch bào thanh niên nói ra chính mình thân phận tính danh lúc, đại ngụy chư vị đại nhân vật đều là sắc mặt run lên, Đông Môn Suy Địch càng là hai mắt híp lại, trong nội tâm hắn sát ý sôi trào. Tây Lương hiếu chiến, dù cho cùng đại ngụy chiến tranh đều là thua nhiều thắng ít, nhưng y hải nguyên khi bại khi thắng, không có mất đi đấu trí. Bọn hắn bên kia không có nghi loan ti dạng này chế độ. Áp dụng là quân doanh chế, tất cả quái dị sự vụ, đối ngoại chiến tranh, đều dựa vào quân doanh tới xử lý, quan gia võ giả đều là gia nhập quân doanh thân ở chức vị quan trọng. Tây Lương 16 doanh, mỗi một doanh 10 vạn người, tổng cộng 160 vạn binh mã, trong đó mỗi doanh quân sự chủ quan đều trao tặng tướng quân danh hiệu. Tại 16 cái tướng quân phía trên, còn có một vị đại tướng quân. Cùng Đông Môn Suy Địch cái này đại ti thủ chỉ đối 7 đại đạo chủ có trên danh nghĩa quyền chỉ huy khác biệt. Tây Lương đại tướng quân đối 16 doanh tướng quân nắm giữ quyền sinh sát, kia là thiết thiết thực thực quyền lực. Tại Tây Lương, chỉ có Tây Lương hoàng đế tại Tây Lương đại tướng quân phía trên, Tây Lương đại tướng quân có thể nói là dưới một người, trên vạn người đại nhân vật, đương nhiên đây chỉ là Tây Lương quan trường, tại Tây Lương còn có không ít thế lực lớn cùng cao thủ tại. Nhưng liền tính như thế, Tây Lương đại tướng quân thân phận không thể bảo là không tôn quý. Đại ngụy liền tính lại không nhìn chúng Lương Việt hai quốc. Nhưng QNZ sẽ không đối bọn chúng làm như không thấy, Nghi Loan Ti hàng năm đều sẽ phái ra rất nhiều gián điệp tiến vào hai quốc, dò xét tình huống, đồng dạng Lương Việt hai quốc càng là không tiếc đại giới, ý đồ thẩm thấu đại ngụy, thì hệ U do đại ngụy cái này cường địch tình huống. La Trinh Thiên là 10 năm trước mới làm lên đại tướng quân, nhưng hắn tuyệt đối là Tây Lương đặc thù nhất đại tướng quân, bởi vì hắn là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, liền võ giả cũng không bằng. Tây Lương trong lịch sử đại tướng quân, cái nào không phải tu vi cao tuyệt cường giả nhưng chính là dạng này một phàm nhân, lại có thể trở thành Tây Lương đại tướng quân, áp đảo 16 doanh tướng quân, khiến cho Tây Lương 16 doanh quân lực cao hơn một tầng, đạt tới Tây Lương kiến triều đến nay cường thịnh nhất thời kỳ. Đông Môn Suy Địch cũng là bởi vì này mới đối La Trinh Thiên sinh ra sát ý, giết người này, Tây Lương hoàng đế sẽ đau mất một cánh tay đắc lực. Trước đó Nghi Loan Ti cũng không biết tổ chức bao nhiêu lần đối La Trinh Thiên ám sát, nhưng đều thất bại. Người này là một phàm nhân bình thường, nhưng Tây Lương đối với hắn bảo hộ rất nghiêm mật, Nghi Loan Ti tu sĩ gọi đùa muốn giết La Trinh Thiên so giết Tây Lương Hoàng đế còn khó. Đương nhiên loại tình huống này, Đông Môn Suy Địch QNZ không có khả năng xuất thủ, bất quá đối phương trở về lúc, có lẽ có thể động chút tay chân. Chu Phàm cũng là đánh giá La Trinh Thiên, hắn đương nhiên cũng biết La Trinh Thiên, kỳ thật tại hắn đảm nhiệm Hắc Thủy Đại Đô Hộ thời gian liền biết La Trinh Thiên, dù sao Hắc Thủy Đô Hộ phủ lớn nhất nguy hiểm vĩnh viễn là cùng nó lân cận Tây Lương. Trở thành Hán Bắc Đạo chủ về sau, càng là không có khả năng sơ sẩy dạng này vấn đề. Tây Lương nếu như thông qua Hắc Thủy Đô Hộ Phủ, vậy liền có thể tiến công Hàn Bắc Đạo mặt khác ba châu. Hàn Bắc Đạo vĩnh viễn là đại ngụy đối mặt Tây Lương quân trận thứ nhất tuyến. Vị này khẳng định là đại ti thủ Đông Môn đại nhân. La Trinh Thiên mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, đồng nhiên nhìn xem Đông Môn Suy Địch No Y nghe qua đại tướng quân tên, hôm nay cuối cùng được gặp một lần. Đông Môn Suy Địch cười đáp lại. Đông Môn đại nhân phái đi Đại Lương những người kia thế nhưng là đối ta nhiệt tình cực kỳ. La Trinh Thiên cười nói, bất quá Đông Môn đại nhân xin yên tâm, ta đã nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, mặc dù thế nhân đều nói chúng ta Đại Lương người thô bị không văn minh, nhưng đều là lời đồn, chúng ta cũng không có mất đi đạo đái khách. Như thế liền đa tạ đại tướng quân. Đông Môn Suy Địch nói, đại tướng quân lần này tới, chúng ta khẳng định cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Vậy trước hết đa tạ đại ti thủ. La Trinh Thiên không nhìn Đông Môn Suy Địch uy hiếp, hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng. Ánh mắt có chút ngưng trọng, bất quá rất nhanh cười nói, vị này khẳng định là thư viện đại tiên sinh. Đại tướng quân tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ gật đầu nói. La Trinh Thiên lại nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng bên cạnh Chu Phàm, hắn cười nói, vị này hẳn là Hàn Bắc Đạo chủ Chu Phàm Chu đại nhân đại tướng quân tốt. Chu Phàm cũng là cười nói, hắn trở thành Hàn Bắc Đạo chủ, La Trinh Thiên khẳng định có hắn bức họa, lại thêm hắn đầu trọc, cũng không khó nhận. Thật sự là hậu sinh khả úy. Ta tại Chu đại nhân cái tuổi này, còn tại tốn tâm tư suy nghĩ ngủ một cái thương nhân con gái, cũng không có Chu đại nhân bực này bản sự. La Trinh Thiên khen, chỉ là Chu đại nhân, ngươi không tại Hàn Bắc Đạo, tại kính đô nơi phồn hoa này, ta để người dẫn đầu đại quân tiến đánh Hàn Bắc Đạo, ngươi vậy phải làm sao bây giờ không sao? Chu Phàm cười đáp lại, đại tướng quân nếu là dám đến, vậy ta khẳng định phải đem Tây Lương quân lưu lại hảo hảo chiêu đãi. Hảo khí phách. La Trinh Thiên ha ha cười nói, đại ngụy cùng ngươi cùng thế hệ người, chỉ sợ không người có thế đưa ra pha y đại tướng quân, đại học sĩ, hai vị mời đi, thánh thượng còn đang chờ các ngươi. Vương đạo tử No Y La Trinh Thiên chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, lúc này mới quay người cùng Đông Việt đại học sĩ Tống Tu học cùng một chỗ ngồi lên đại ngụy chuẩn bị cho bọn họ phụ xe. Chu Phàm bọn hắn thì là khác nhau ngồi lên mặt khác phụ xe. Đến mức La Trinh Thiên bọn hắn mang đến người. QNZ tự sẽ có sắp xếp.